Này cô bé lạnh lùng, làm người yêu anh nhé, TF Boy version. Chương 7, phát hiện động trời. Góc truyện audio.com. Một ngày nọ, ây. 6 giờ sáng có một tiếng hét thất thanh vang ra từ căn biệt thự to trình ình nằm giữa thành phố Trùng Khánh. Vâng, đó chính là tiếng hót thỏ thẻ như chim vành khuyên của Dung. Cô nàng bị một con thạch sùng bò lên tay. Oa oa oa, cứu tôi giới mấy bà ơi. Hức hức, oa oa oa oa. Dung khóc bù lu bù loa làm cho nó và thư lủng màng nhĩ. Bà im đê, để tôi xử lý. Nói rồi thư cầm con dao nhọn hoắt đâm một nhát làm cho con thạch sùng yên vị trên lưỡi dao sắc bén. Khỏi phải nói bây giờ Dung như thế nào. Mặt chị ấy xanh lét như con tắc kè. Mặc dù thấy vậy nhưng nó vẫn thản nhiên uống cappuccino rồi điềm đạm trả lời. Lý Thủy Dung, tôi đề nghị bà ngồi xuống và ăn hết cái pudding sô-cô-la của bà rồi đi học. 6:30 đến nơi rồi mà vẫn lề mề thế này thì tụi tôi đi học trước à nha? Yes sir, tuân lệnh. Sau một hồi bất động, Dung cũng đã hồn tìm thấy xác rồi ngồi xuống mâm nốt cái pudding của mình. Tại trường AOYALSTARTLIGHT. Lưu ý, vì một số bạn khiếu nại không thích tên trang nên mình sẽ đổi trang thành Mể Lợi nha. Còn họ Trương giữ nguyên, tên nó bây giờ là Trương Mể Lợi nha. Nhân đây mình cũng đổi thành Mể Lợi yêu Thiên Tỷ, Nana yêu Khải, Mỹ Kỷ yêu Nguyên nha. Anh Khải à, xuống canteen với em đi. Nhỏ Nana óng ẹo làm nũng rồi dẹo dẹo đi dẹo lại trước mặt Khải, nhưng Khải vẫn lạnh lùng nói. Cô, tránh xa tôi ra, Khải lạnh lùng đáp, hứ, anh từ chối em để đi với nhỏ Hương chứ gì, em chẳng có gì thua kém nó cả, anh nói đi chứ, giải thích với em đi, hay là nó cho anh ăn chúng bùa mê thuốc lú gì rồi. Nhỏ ta mếu máo. Nhưng vài giây sau ả nở một nụ cười với bờ môi chét 10 ký son rồi nói. Nhưng một ngày nào đó anh sẽ là của em, rồi đủng đà đủng đỉnh sách mông về chỗ. Tội Khải ca, mà anh với Thiên Hương sao rồi? Nghe nói hôm thứ bảy anh bị Nana lôi vô Blackhead mua đồ rồi còn bị bạn ấy bắt tại trận nữa. Thiên Thiên nói, gương mặt điển trai nở một nụ cười nham hiểm. Phải rồi, tội nhỉ Thiên Thiên, nếu là mình chắc mình mua hoa đến xin lỗi á, Nguyên nhanh nhào tiếp lời. T, G, anh Nguyên ơi, mua hoa làm gì dở? Nguyên, để tặng đề phòng trường hợp người ta không chấp nhận lời xin lỗi á, T, G, anh trông vậy mà bảnh quá ha. Nguyên, ừ, bộ Rio nghĩ anh là gay hở, thôi để chương sau nói nha. Hai đứa đừng nhắc đến cái hôm đó nữa. Anh cũng đâu muốn bị em ấy nhìn thấy trong bộ dạng thê thảm hại của anh đâu. Khải thở dài, đúng, lẽ ra tôi không nên nhìn thấy anh tay trong tay với Âu Dương Nana cười nói vui vẻ cùng nhau rung răng rung rẻ dắt trẻ đi chơi vào Blackhead. Hay là tôi nói sai, nó đã đứng sau lưng Khải từ bao giờ với giọng nói trong trẻo nhưng chứa đầy sát khí làm cho cả lớp 12A1. Tụi nó lên lớp 12 òi và nó vẫn nhảy lớp. Chuyện bình thường đối với những người có IQ trên 200 mà. Lạnh sống lưng, ơ thia, Thiên Hương, anh xin lỗi, anh, bị ép, Khải lắp bắp, đúng đó, để anh ấy yên, tao và mày sẽ thi đấu. Nana lên tiếng, hừ, được thôi, nó cười, một nụ cười khinh bỉ. Để biết nó và Nana thi cái gì thì các bạn hãy đọc. Cách chương.